Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 10, chúng ta bị vây quanh, chờ đến tô tần nhớ tới kia chén cháo thời điểm, kia chén cháo đã lạnh thấu, kết thành một đoàn, nhưng tô tần một chút ghét bỏ ý tứ đều không có, một ngụm toàn ăn xong rồi. Sau đó giúp đỡ bọn lính thu thập đồ vật. Bọn lính thịnh tình mời hạ ngồi trên đệ nhị chiếc quân tạp. Dọc theo đường đi nghe bọn lính nhỏ giọng sướng quân ca. Thực liền đến ngoài thành. Bọn lính lưu luyến không rời đem tô tần đưa xuống xe. Mồm năm miệng mười nói nhất định phải đi lũng thành tìm bọn họ. Sau còn phái ra cái kia kêu hứa diệu binh lính tặng cái chứa đầy các loại thức ăn cùng thủy bao vây cho nàng. Lúc gần đi hứa diệu còn hướng nàng trong tay tắc hai cái còn có chút ấm áp trứng gà. Liệt miệng cười nói, đây là ta tìm doanh trưởng muốn, ngươi cầm trên đường ăn, có dinh dưỡng. Tô tần chạm ven đường nhìn bên người xử quá từng chiếc quân tạp. Các chiến sĩ đều tệ đến cửa xe khổ đối với nàng vẫy tay. Tô tần hàm chứa cười nhìn theo sở hữu đoàn xe theo lộ hướng lũng thành phương hướng chạy tới. Mãi cho đến đoàn xe xa xa biến mất lộ đầu tô tần mới thu hồi ánh mắt. Đại bộ phận người đều theo quân đội đi lũng thành. Cho dù có chút vốn dĩ tính toán trở về tìm người nhà bởi vì quân đội hộ tống quá có lực hấp dẫn. Cũng từ bỏ, trừ bỏ Tô Tần cùng Lâm Thanh Dương, dư lại chỉ có mấy chục cá nhân mà thôi. Tô Tần sau nhìn liếc mắt một cái lũng thành phương hướng, cự tuyệt Lâm Thanh Dương xung phong nhận việc ba lô thỉnh cầu. Chính mình cõng bao hai người hướng tới quê quán phương hướng đi đến. Một giờ sau, xôn xao, một tiếng. Màu trắng xe taxi ghế điều khiển bên này pha lê theo tiếng bà toái. Vây trong xe tang thi chu lên một tiếng nhào tới. Tô tần trong tay bắt lấy một cây dây thừng. Nhanh chóng bộ trụ tang thi rụi lại đây tay. Dùng sức một kéo. Liền đem tang thi nửa cái thân mình từ cửa sổ xe túm ra tới. Đằng ra một bàn tay từ bên hông lấy ra tiểu đao. Hung hăng mà tang thi trong óc, bắn ra vài giọt tóc, tô tần lệch về một bên đầu, tránh thoát đi, sau đó đem tang thi toàn bộ từ trong xe kéo ra tới. Tay từ hư rớt cửa sổ xe vói vào đi, sở soạn mở cửa xe chui vào đi, sau đó ngồi vào ghế điều khiển phụ, Lâm Thanh Dương vượt qua trên mặt đất nằm tang thi. Cũng đi theo chui vào trong xe, cầm tay lái sau đó khởi động xe. Ba cái giờ sau hoàng hôn trầm xuống, Lâm Thanh Dương Tô Tần dưới sự chỉ dẫn tìm cái gò đất dừng xe. Dừng xe thời điểm phát hiện nơi này đã ngừng không ít chiếc xe. Hẳn là đều là hướng Tô Tần quê quán Khánh Đường phương hướng đuổi. Tang thi hoành hành thế giới, đuổi đêm lộ đó chính là tìm chết. Cho nên không ít người nơi này ngừng lại, tính toán qua đêm lại nói, nhìn đến tô tần xe taxi thượng mới xuống dưới hai người. Những người khác đều có chút kinh ngạc, hiện loại tình huống này không có 10 cái người trở lên không có người dám lên đường. Tô tần lại chỉ có hai người, hơn nữa tô tần là cái thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược tuổi không lớn nữ hài tử. Thật là không biết sống chết, chẳng những người khác cơ hồ đều có cái này ý tưởng. Một đội ly tô tần xe không xa đội ngũ là một chiếc chung ba xe. Cũng là vừa rồi dừng lại, lúc này đội ngũ chung một người tuổi trẻ nữ hài tử chính phát đồ ăn. Mỗi người nửa bao bánh quy, những người khác đều chưa nói cái gì. Chỉ có một mang theo cái 7-8 tuổi tiểu nam hài 30 tuổi tả hữu quần áo ngăn nắp nữ nhân vẫn luôn oán giận đồ vật quá ít. Từ bắt đầu ăn mãi cho đến ăn xong vẫn luôn lẩm nhẩm mà ni cái kia tiểu nam hài tựa hồ. ghét bỏ bánh quy không thể ăn. Từ nữ nhân trong lòng ngực tránh thoát ra tới, chạy đến mỗi cái đoàn xe nhìn một cái, nhìn đến có muốn ăn liền tìm người kia muốn. Bởi vì tiểu nam hải trường thực đáng yêu, còn nữa hiện là mặt thế lúc đầu, những người đó còn không có ý thức được kế tiếp muốn đạt được đồ ăn có bao nhiêu gian nan. Cư nhiên thật đã bị tiểu nam hải ôm không ít ăn trở về. Hắn tranh công tự tất cả đều chồng chất đến hắn mụ mụ trong lòng ngực. Được đến mụ mụ khen ngợi lúc sau, đại đại trong ánh mắt trong mắt vừa chuyển, liền nhìn thẳng Tô Tần trong tay trứng gà. Sau đó liền đã đi tới, cũng không thèm nhìn tới bên cạnh Lâm Thanh Dương liếc mắt một cái. Đối với Tô Tần ngọt ngào kêu một tiếng tỉ tỉ, hắn làn da thực bạch, như là lột xác trứng gà. Đôi mắt đại đại trong mắt rất lớn, lông mi lại trường lại nồng đậm, tóc hơi hơi có chút cuốn, thoạt nhìn tựa như cái búp bê Tây Dương giống nhau đáng yêu. Tô Tần nâng lên mắt quét hắn liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục bắt nàng trứng gà. Nam Hải Nhi thấy Tô Tần hoàn toàn không giống những cái đó tuổi trẻ nữ nhân, nhìn đến hắn liền thích đến không được, không khỏi bẹp bẹp miệng. Sau đó thật dài nồng đậm lông mi rũ xuống dưới, có vẻ đáng thương hề hề. Tỉ tỉ, ta đã đói bụng. Nga, Tô Tần có chút không kiên nhẫn nga một tiếng, sau đó tiếp tục lột trứng gà. Tiểu Nam Hải Nhi chạm nơi đó, trên mặt đáng thương biểu tình đều cứng lại rồi, miệng bẹp bẹp làm bộ muốn khóc. Lâm Thanh Dương nhìn không được, đem trong tay lột hảo trứng gà đưa cho hắn, nhẹ giọng hống nói, tới, tiểu bằng hữu, ca ca cho ngươi ăn. Không nghĩ tới tiểu nam hài đột nhiên phát giận, dương lên tay bang một chút xóa sạch Lâm Thanh Dương trong tay trứng gà, sau đó kêu lên chói tai đến, ta không ăn ngươi. Lại trừng mắt nhìn Tô Tần, ta muốn ăn ngươi. Tô Tần đem trứng gà thượng sau một chút toái bỏ trứng lao xuống tới. Sau đó tiểu nam hải trừng lớn trong ánh mắt, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ nuốt ăn nhập bụng, sau lại nhấp một ngụm thủy. Nam Hải Nhi lúc này mới phản ứng lại đây, lớn tiếng kêu to nói, ngươi ăn ta trứng gà. Tô Tần nhìn phẫn nộ tiểu nam hải, từng câu từng chữ nói, đi đem cái kia trứng gà nhặt lên tới, ăn xong đi. Tiểu nam hài một đôi mắt to trừng lớn, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, lớn tiếng thét to, ngươi điên rồi sao, muốn ta đi ăn như vậy dơ đồ vật. Tiếng thét chói tai đối Tô Tần bằng tai tới nói là một loại khổ hình. Lúc này nghe được Nam Hải Nhi tiếng thét chói tai, những người khác đều sôi nổi nhìn lại đây. Nam Hải Nhi mụ mụ là trước tiên đuổi lại đây, trên cao nhìn xuống chính bàn chân ngồi dưới đất Tô Tần, ngữ khí nghiêm khắc nói, ngươi làm gì khi dễ một cái tiểu hài tử a. Tô Tần dù bận vận ung dung đứng lên, thuận tay vỗ vỗ trên mông dính cọng cỏ, sau đó nhìn ăn mặc hợp thời nữ nhân thong thả ung dung nói, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta khi dễ hắn. Tô Tần biểu tình châm chọc, liền bởi vì hắn muốn ăn ta trứng gà ta không cho hắn ăn chính là khi dễ hắn. Hắn bất quá là một cái tiểu hài tử, ngươi vốn dĩ nên nhường điểm, còn không phải là một cái trứng gà sao. Ai nói? Tô Tần đánh gãy nữ nhân lời nói, vẻ mặt nghiêm túc nói, quốc gia pháp luật quy định sao? Nữ nhân bị nghẹn một chút, hung hăng mà trừng mắt nhìn Tô Tần liếc mắt một cái, nói câu, bệnh tâm thần, sau đó liền lôi kéo tiểu nam hài nhi chuẩn bị đi. Tô Tần lại ngăn cản nàng, cúi đầu nhìn tiểu nam hài nhi, cười tủm tỉm nói, tiểu bằng hữu, ca ca cho ngươi trứng gà ngươi còn không có ăn đâu. Lâm Thanh Dương e sợ cho thiên hạ không loạn, nhặt lên cái kia rớt trên mặt đất trứng gà, đưa cho Tô Tần. Tô Tần tiếp nhận tới, sau đó hướng Tiểu Nam Hải miệng trước một đệ, vẻ mặt tôn nhu đại tỷ tỷ biểu tình. Nhạ, ăn đi. Tiểu Nam Hải hoảng sợ nhìn thoáng qua trứng gà, lại nhìn thoáng qua Tô Tần, lại xem một cái chính mình mụ mụ, mắt thấy liền phải khóc ra tới. Nữ nhân cuối cùng là bão nổi, vươn một bàn tay chỉ hướng Tô Tần. Ngươi có phải hay không có bệnh à? Muốn ta nhi tử đi ăn luôn trên mặt đất đồ vật. A, nữ nhân tiếng kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm monster. Tô Tần một tay nhẹ nhàng ninh trụ nữ nhân ngón tay, một cái tay khác còn bắt lấy cái kia trứng gà. Nhìn Tiểu Nam Hài nhi ôn nhu nói, không ăn lời nói liền đem mẹ ngươi tay vặt gãy, sau đó đem ngươi ném vào tang thi trong đàn bị những cái đó quái vật ăn luôn. Ngươi dám? Ta ba ba là Hồ Văn, ngươi khi dễ ta, ta kêu ta ba ba phái người đem ngươi bắt lên. Tiểu Nam Hài ngoài mạnh trong yếu kêu, nha, vẫn là cái quan nhị đại. Lâm Thanh Dương cười nhạo nói, ông nội của ta vẫn là Lâm Bình Phương đâu. Tô Tần hai người kia đều không quen biết, lười đến cùng hắn nhiều lời. Đối Lâm Thanh Dương dương lên đầu nói, đem hắn ném đến cao tốc đi lên. Lâm Thanh Dương ra dáng ra hình đối với Tô Tần kính cái lễ, cợt nhả nói, là trưởng quan. Sau đó một phen bế lên Tiểu Nam Hài nhi liền đi ra ngoài. Nữ nhân lập tức sợ tới mức kêu to lên. Tiểu Nam Hài nhi liều mạng dãy giụa cũng dãy giụa không thoát Lâm Thanh Dương kiềm chế, lập tức kinh hoàng thất thố hô, ăn ăn ăn, ta ăn. Lâm Thanh Dương nhìn Tô Tần liếc mắt một cái, thấy Tô Tần gật đầu, liền đem Tiểu Nam Hài nhi ôm trở về. Tiểu Nam Hài nhi vẻ mặt đưa đám tiếp nhận Tô Tần đưa qua trứng gà, thổi thổi, liền nhấp miệng một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ đem trứng gà ăn xong rồi. Sau đó nước mắt lưng tròng đi theo mặt xám mày cho nữ nhân về tới bọn họ kia chi đội ngũ. Vẫn nghe được nữ nhân sắc nhọn trách cứ đội ngũ chung những người khác thấy chết mà không cứu. Tất cả mọi người cảm thấy nữ nhân đại kinh tiểu quái. Nữ hài nhi kia đơn giản cũng chính là dọa dọa bọn họ. Bọn họ qua đi ngược lại làm nhân ra xuống đài không được, đến lúc đó ngược lại đem sự tình nháo lớn. Tô Tần cũng xác chỉ là dọa dọa hắn mà thôi. Nàng đối Hùng hài tử nhẫn nại độ cơ hồ bằng không. Hùng hài tử cái gì chán ghét. Lâm Thanh Dương hoảng hốt chung giống như nghe được Tô Tần nói thầm một câu, ăn xong đồ vật, Lâm Thanh Dương đem xe taxi kiểm tra rồi một chút, sau đó vẻ mặt lo lắng hướng tới Tô Tần đi tới. Xe phía trước bảo hiểm giang hoàn toàn báo hỏng, sau cửa xe cũng rớt, còn có, dù cũng dùng xong rồi, bảo hiểm giang là đâm tang thi thời điểm báo hỏng, sau cửa xe cũng là bị tang thi bái rớt. Dọc theo đường đi Lâm Thanh Dương lái xe quả thực chính là đoạt mệnh chạy như điên. Tô Tần từ đầu tới đuôi đều chỉ có một câu, đâm qua đi, hoàn toàn là đêm này chiếc xe taxi trở thành xe thiết giáp khai. Lâm Thanh Dương thậm chí cảm giác chính mình như là biến thành điện ảnh bên trong anh hùng. Lái xe kỹ thuật là tiến bộ vượt bậc, rất nhiều lần đều đem xe taxi khai ra đua xe cảm giác. Tô Tần ánh mắt chung quanh nhìn quét một vòng, ánh mắt nhưng vẫn còn đỉnh kia chiếc Trung Ba Thượng. Sau đó kêu lên Lâm Thanh Dương hướng chiếc xe kia đi đến. Chiếc xe kia người đều ngồi xe vừa mới ăn xong đồ vật chính nói chuyện phiếm. Tô Tần gõ vang cửa xe thời điểm còn bị hoảng sợ, nhìn đến là nàng, mọi người đều không cấm nhắm miệng không nói. Đội ngũ chung cái kia phân phát đồ ăn tuổi trẻ nữ nhân đối với tài xế nói câu cái gì, Tài xế liền đem cửa xe mở ra. Cái kia tuổi trẻ nữ nhân chạm cửa xe bên cạnh, trong ánh mắt có một tia khẩn trương. Các ngươi có chuyện gì sao? Những người khác cũng đều vẻ mặt khẩn trương nhìn bọn họ hai cái. Các ngươi có phải hay không đi khánh đường? Tô Tần hỏi. Tuổi trẻ nữ nhân khẩn trương nhìn thoáng qua những người khác, lại nhìn chằm chằm Tô Tần cùng Lâm Thanh Dương nhìn vài lần. Do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Đúng vậy, Tô Tần lưu loát đem bồi thượng bao dỡ xuống tới. Từ bên trong tìm ra hai bao bánh quy khô cùng một lọ nước khoáng. Sau đó đem còn căng phồng bao đưa cho tuổi trẻ nữ nhân. Nói, mấy thứ này cho các ngươi. Chúng ta hai cái ngồi các ngươi xe đi khánh đường. Tuổi trẻ nữ nhân do dự một chút. Tiếp nhận bao vây, phiên phiên bên trong đồ vật. Mắt sáng rực lên, lại đưa cho tài xế. Tài xế nhìn thoáng qua đôi mắt cũng là sáng ngời. Sau đó đối với Tô Tần cùng Lâm Thanh Dương hô, đi lên đi. Tuổi trẻ nữ nhân lúc này mới tránh ra nói làm Tô Tần Lâm Thanh Dương lên xe. Ta kêu gì Phương, đó là ta ba, các ngươi có thể kêu hắn lão Hà. Tuổi trẻ nữ nhân chỉ vào chính mình cùng tài xế nói. Sau đó lại chỉ mặt sau các hành khách. Những cái đó đều là chúng ta nửa đường thượng đáp người. Dì Phương nhất nhất đem những cái đó Lâm thời hành khách giới thiệu một chút. Trong xe tổng cộng có 11 cá nhân. Trừ bỏ xếp sau cái kia kêu Tưởng Văn Tú nữ nhân cùng nàng 7 tuổi nhi tử Hồ Tử Ngọc dùng cứu thị. Ánh mắt nhìn chằm chằm nàng ở ngoài. Mặt khác bị người giới thiệu đều tương đối hữu hảo hướng nàng gật đầu. Tô Tần cũng chiều bọn họ gật đầu. Sau đó nói chính mình tên. Tô Tần, Lâm Thanh Dương lại chỉ nhìn Tô Tần. Nói, ta kêu Lâm Thanh Dương. Tô Tần tựa hồ là sửng sốt một chút. Đột nhiên nhớ tới giống như đến hiện mới biết được Lâm Thanh Dương tên gọi là gì. Dì Phương gật gật đầu. Sau đó nói, các ngươi hai cái chính mình tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta liền xuất phát. Nếu thuận lợi lời nói buổi chiều là có thể tới rồi. Tô Tần ừ một tiếng. Sau đó bên trong xe nhìn lướt qua, phát hiện hàng phía trước chỗ ngồi đa số đã bị người khác chiếm. Nàng lại không nghĩ cùng cái người xa lạ ngồi cùng nhau, chỉ có thể tuyển cái dựa xếp sau vị trí ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống hạ, Lâm Thanh Dương đi theo liền đặt mông ngồi nàng bên cạnh vị trí. Hiện thời gian mới 8 giờ nhiều, không có người ngủ được. Vì thế lại bắt đầu tiếp tục liêu vừa rồi bởi vì Tô Tần đã đến mà bị đánh gãy đề tài. Không biết trong nhà hiện thế nào. Điện thoại cũng đánh không thông, thật là gấp chết người. Cái kia kêu Dương mỹ nữ cao trung xinh vẻ. Mặt khuôn mặt u sầu. Đúng vậy, lão bà của ta hài tử đều trong nhà. Những cái đó quái vật như vậy khủng bố. Hy vọng bọn họ không có việc gì à. Còn ăn mặc công y trung niên nam nhân cũng là vẻ mặt lo lắng. Đều là các ngươi, những người này ngày thường không chú ý bảo vệ môi trường. Nơi nơi loạn ném rác rưởi, a đem hoàn cảnh khiến cho như vậy kém mới có loại này quái vật ra tới. Nói chuyện là cái ăn mặc chỉnh tề, mang theo kính đen 40 tuổi tả hữu trung niên nam nhân. Kêu chiêm trước dễ, là giáo viên trung học, ngày thường chú trọng bảo vệ môi trường. Đi siêu thị mua đồ ăn mang đồ ăn rổ. Đi ra ngoài cũng đều là kỵ xe đạp. Ngày thường thống hận cái loại này không yêu hộ hoàn cảnh, không bảo vệ môi trường người. Hắn cảm thấy này đó ăn thịt người quái vật chính là thiên nhiên đối nhân loại trừng phạt. Hiện sự tình đều đã xảy ra, nói này đó có ích lợi gì đâu. Còn không bằng nghĩ như thế nào muốn sống đi xuống. Một cái khác nhiễm hoàng mao tiểu thanh năm đối nói như vậy giáo rất là phản cảm. Mani đúng vậy, Hiện quan trọng sự như thế nào sống sót a? Dì Phương đi theo thở dài. Không khí lập tức lại trầm mặc xuống dưới. Đột nhiên, Tô Tần một phen kéo ra cửa sổ xe. Một trận gió từ bên ngoài phiêu tiến vào từ Tô Tần khuôn mặt thượng nhẹ phẩy mà qua. Nàng đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Cau mày nhìn dì Phương. Các ngươi không có ân bài người gác đêm. Ngoặc kép, hết chương.